Bất Diệt Long Đế, chương 3166, gia nhập tử thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Kỳ thật tầng cuối cùng là có truyền tống tế đàn, tầng này xuất hiện truyền tống tế đàn kia rất có thể là lối ra, nhưng loại tình huống này, ai dám mạo muội đi vào, vẫn là thành thành thật thật theo cửa vào ra tốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ong ong ong, từng cái thân ảnh vọt ra, toàn bộ võ giả trên mặt đều hữu tâm có sợ hãi chi sắc, bay ra ngoài sau lập tức rời đi xa xa ngọn núi kia, tựa hồ sợ cái kia cự thú đi theo ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly là người đi ra sau cùng, Lôi Ngưu thú bị hắn mang ra ngoài. Lôi Ngưu thú nửa người đều máu thịt be bét, rất nhiều địa phương xương cốt đều vỡ vụn, từ nơi này có thể thấy được tầng cuối cùng cái kia cự thú kinh khủng. Cô Tô mặc dù cầm xuống kia một kiện bảo vật trên mặt cũng không có quá nhiều mừng rỡ. Nàng cũng không phải là rất yêu thích ảnh vô song, nhưng ở ảnh vô song cuối cùng nghĩa vô phản cố vì nàng đi chết lúc nội tâm của nàng vẫn là bi thống không hiểu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diên tiểu thư cùng Lộ công tử trong mắt lại sắc thái vui mừng, các nàng nhiệm vụ lần này hoàn thành, trở lại tộc đàn khẳng định sẽ có được trùng điệp khen ngợi cùng ban thưởng, cũng đã chứng minh chính các nàng. Vũ Dương nội tâm so sánh trầm thống, lần này tử thần tới 50 cái cường giả, hiện tại chỉ còn lại không tới 20 cái tử thương thảm trọng, nhiệm vụ lần này xem như thua thiệt. Bất quá tử thần chấp hành nhiệm vụ bình thường sẽ không để ý thiếu đầy đủ, chỉ nhìn nhiệm vụ hoàn thành suất. Tỷ lệ, nhiệm vụ lần này xem như hoàn thành, hắn đối tử thần cũng có một cái công đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly thì có chút đau lòng nhìn qua Lôi Ngưu thú, đều bị thương thành dạng này, giống như lại tiếp nhận một kích sợ là Lôi Ngưu thú liền chết. Hắn vội vàng lấy ra rất nhiều thần dược cho Lôi Ngưu thú phục, Lôi Ngưu thú bản thân năng lực khôi phục không sai, tại nuốt thần nha về sau nhanh chóng bắt đầu khôi phục. Chúng cường giả tại tầng này đợi 5 ngày, còn lại võ giả đều không bị thương tích gì, chờ lâu như vậy chủ yếu là Lục Ly muốn để Lôi Ngưu thú khôi phục. Lục Ly không đi các nàng ra không được a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau 5 ngày, toàn bộ võ giả trở về, Lôi Ngưu thú mở đường tầng này, thượng cổ dị trùng cũng không dám tới gần, sau đó Diên tiểu thư chặn bươm bướm công kích, Lục Ly mang theo các nàng đi ra mê cung cùng độc vụ. Tại độc vụ tầng này, Lục Ly đợi thời gian dài một chút, nơi này độc vụ lại dày đặc, Lục Ly đem tất cả độc vụ đều hấp thu. Trước đó hấp thu độc vụ, pháp giới bên trong ngưng luyện ra mấy trăm tích kịch độc chi dịch, lần này đoán chừng lại có thể ngưng luyện ra mấy trăm tích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Con đường tiếp theo tựu đơn giản, một đám cường giả nhẹ nhõm đi ra Thái Hoang Cốc. Trước mặt mọi người cường giả ngửi thấy phía ngoài không khí mát mẻ, nhìn thấy tinh linh tộc ảnh tộc cùng tử thần trưởng lão, chúng cường giả đều có một loại lại thấy ánh mặt trời, đi trong địa ngục đi một vòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tinh linh tộc cùng ảnh tộc trọn vẹn tới mười mấy cái nguyên lão ở đây đợi với, trong lúc các nàng cùng Cô Tô liếc nhau, đạt được Cô Tô xác định về sau, toàn bộ đều trên mặt lộ ra nét mừng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mười mấy chiếc chiến thuyền trùng trùng điệp điệp hướng quá hoang thành bay đi, Lục Ly rất điệu thấp đứng tại Vũ Dương sau lưng, Lôi Ngưu thú đã bị hắn thu nhập bên trong ngọn thánh sơn. Lôi Ngưu thú tiến vào bên trong ngọn thánh sơn, thế nhưng là đem Quan Dương bọn hắn dọa sợ, tựu liền tại thiên trì dưới đáy Ly tiểu thư đều quá sợ hãi. Lôi Ngưu thú khí huyết quá kinh khủng, cho các nàng đều sinh ra một loại không thể địch lại cảm giác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vũ Dương cùng dẫn đội tử thần con chồn trưởng lão tiến vào một cái trong khoang thuyền, con chồn trưởng lão khi nhìn đến Vũ Dương bọn hắn chết nhiều như vậy võ giả sắc mặt đã sớm trầm xuống, kỹ càng hỏi thăm tình huống bên trong. Khi biết Lục Ly cư nhiên như thế cường đại, còn có ý gia nhập tử thần về sau tâm tình tốt rất nhiều. Hắn tự mình đi Lục Ly buồng nhỏ trên tàu thái độ tốt ghê gớm, đầu tiên đối lần này hỗ trợ biểu thị cảm tạ, biểu thị trở về thiên vượt thành sau định báo cáo tử thần tổng bộ cho hắn khoe thành tích. Hắn cũng đối Lục Ly gia nhập tử thần biểu thị hoan nghênh, mặc dù không có hứa hẹn cho vương bài tử thần đãi ngộ, nhưng rõ ràng biểu thị tử thần sẽ phi thường coi trọng việc này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không nói Lục Ly chiến lực cùng kỳ dị thần thông, liền nói Lục Ly có được Lôi Ngưu thú chiến lực tự miễn cưỡng, nhưng so sánh đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả chiến lực so với hắn đều mạnh hơn, hắn thái độ có thể không tốt sao? chiến thuyền rất nhanh đã tới Quá Hoang Thành bên trong, tinh linh tộc cùng ảnh tộc các nguyên lão cũng theo cô tô các nàng nơi đó đạt được chiến đấu đi qua tại Lục Ly. Sau khi đi ra, rất đa nguyên lão lập tức nghênh đón tiếp lấy, thái độ đại truyền. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai tộc mặc dù lần này tổn thất nặng nề, nhưng này kiện bảo vật tới tay, sở dĩ hai tộc cường giả tâm tình cũng không tệ. Vì món bảo vật này, đừng nói chết một vài đệ tử, coi như bọn hắn những lão già này đều đã chết cũng đáng được. Một trận thật lớn tiệc ăn mừng bắt đầu, Lục Ly trở thành trong sân tiêu điểm, tựu liền Diên tiểu thư cũng không sánh nổi. Dù sao lần này không phải Lục Ly, ảnh tộc tinh linh tộc tộc nhân không chỉ có muốn chết hết, bảo vật này cũng bắt không được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diên tiểu thư nhận lấy vắng vẻ, vốn là xem Lục Ly khó chịu thấy cảnh này, phất tay áo tựu muốn rời khỏi. Lục Ly lại nhìn lướt qua đi qua, mở miệng nói. Chậm đã, Diên tiểu thư. Diên tiểu thư trừng mắt liếc tới, nói ra, có gì muốn làm, Lục công tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly cười tủm tỉm nói ra, người thiếu của ta 200 ức thiên thạch lúc nào cho a, hừ hừ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diên tiểu thư hừ lạnh hai tiếng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn có thể thiếu đi ngươi không thành, quay đầu ta để tộc nhân đưa tới cho ngươi, chính là, mỗi ngày thúc ngươi là có bao nhiêu nghèo rớt mồng tơi a, ta còn có thể lại ngươi không thành. Ha ha ha, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly cười to nói, không có cách, ta chính là nghèo như vậy. Ta cũng không sợ ngươi quỵt nợ, trong tay của ta thế nhưng là có ấn thạch. Ngươi nếu không cho ta liền đem cái này ấn thạch đưa ra ngoài, để thiên loạn tinh vực đều biết yểm tộc đại tiểu thư thiếu thiên thạch không trả. Diên tiểu thư tức giận đến thân thể mềm mại loạn chiến, hung hăng chừng Lục Ly một chút, truyền âm nói. Thiên thạch ta sẽ cho ngươi, ngươi cũng quản tốt miệng của ngươi, giống như cho ta nghe đến ngọn gió nào môn phong vũ, ta định để yểm tộc toàn lực truy sát ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha ha, yên tâm, Lục Ly khoát tay áo truyền âm nói. Chỉ cần thiên thạch đúng chỗ, ta tuyệt đối giữ kín như bưng, quay đầu ta sẽ đi thiên vượt thành, người phái tộc nhân đưa thiên thạch đến đây đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi, Diên tiểu thư mang theo Lộ công tử đi ra, mà lại không có ở chỗ này dừng lại, trực tiếp vận dụng truyền tống tế đàn hồi trở lại yểm tộc. Bên này yến hội kết thúc về sau, tinh linh tộc rất sảng khoái đưa cho Lục Ly 100 vạn thiên thạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngày thứ hai, tử thần nhiệm vụ cũng kết thúc, con chồn trưởng lão mang theo Vũ Dương Lục Ly bọn hắn trở về, hao tốn hơn 3 tháng thời gian, bọn hắn đã tới thiên vượt thành. Đi qua hơn 3 tháng suy nghĩ tăng thêm cùng Vũ Dương giao lưu, Lục Ly rốt cục hạ quyết tâm, quyết định gia nhập tử thần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tử thần quy củ rất nhiều, nhưng cũng chỉ là hạn chế làm nhiệm vụ lúc bình thường cũng rất lỏng lẻo, ước thúc không nhiều. Trừ phi tại tử thần tao ngộ đại sự, cần toàn bộ tử thần xuất động lúc bình thường nhiệm vụ cũng sẽ không cưỡng chế tính hạ đạt mà là tự mình lựa chọn. Đương nhiên, mỗi lần 10 năm mỗi một cái tử thần đều phải dựa theo nhất định cấp bậc hoàn thành khác nhau nhiệm vụ. Nếu như là vương bài tử thần kia 10 năm nhất định phải hoàn thành một cái nhiệm vụ, nếu không liền không thể hưởng thụ tử thần đãi ngộ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 10 năm một cái nhiệm vụ, đây không tính là quá phiền phức, coi như không bố trí nhiệm vụ, Lục Ly cũng sẽ chủ động hoàn thành nhiệm vụ, bởi vì hắn cần đại lượng thiên thạch. Hắn chuẩn bị vận dụng đại lượng tài nguyên, đem nhục thân cùng linh hồn tăng lên đi lên, cảnh giới thời gian ngắn vô pháp tăng lên tới thánh hoàng chi cảnh, vậy liền đem nhục thân cùng linh hồn trước tăng lên đi lên lại nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly xin gia nhập tử thần tổng bộ triệu tập rất đa nguyên lão thương nghị, chỉ là tốn hao 3 ngày tựu cấp ra kết luận, tử thần đồng ý Lục Ly gia nhập, đồng thời trao tặng Lục Ly. Vương bài tử thần, thân phận cùng đãi ngộ. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.